Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 39, câu chuyện của Fratella. Góc truyện audio.com. Bàng Quốc trong một thời gian dài khủng hoảng do nạn mất mùa cho đến 3 tháng gần đây đã nhanh chóng khôi phục. Giờ chỉ còn nạn cướp bóc là vấn đề duy nhất cần bận tâm. Thế nhưng đối với một ngoại nhân như Cổ Long thì điều đó không quan trọng. Đông Thành, thời gian nửa đêm, thời điểm hiện tại đã cuối thu. Đêm đến gió lạnh từng cơn thổi tới cùng với sự tĩnh lặng đến rùng rợn của màn đêm khiến cho người ta không khỏi lạnh gáy. Tiếng ếch nhái kêu râm ran từng hồi từng hồi. Đám binh lính đứng trên tường thành gật gà gật gù buồn ngủ. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua. Đuốc trên tường thành phụt tắt. Một bóng đen với tốc độ kinh người chạy tới. Dùng móng vuốt đâm vào tường thành. Nhanh chóng leo lên. Cùng lúc đó, Tây Thành, Cổ Long nhíu mày. Hiện tại đã là ban đêm. Cậu không muốn mất thời gian lo mấy chuyện vớ vẩn. Nhưng cái, thứ, quái quỷ ở trước mặt cậu là sao? Cậu chưa nhìn thấy, thứ này, bao giờ, hình thù của, nó, khá kỳ lạ. À không, phải nói là cực kỳ quái gì. Cái đầu góc cạnh cùng khuôn mặt tím ngắt. 9 con mắt với đồng tử đỏ rực, 4 cặp sừng nhọn hoắt khá đồng bộ với 3 đôi cánh rơi trên lưng. Hàm răng trắng muốt phối hợp với 2 bàn tay đầy vảy đen. Mỗi bàn tay với 7 ngón sắc bén khẽ giật giật, cái đuôi đầy gai phải dài tầm 2 mét, mà chiều cao của con quái thú này cũng phải 3 mét. Nó đánh giá Cổ Long một hồi rồi cười khà khà coi chừng thích thú lắm. Sau đó, nó mở miệng nói, không hổ danh vũ trụ số 54, ở vũ trụ này vậy mà lại có thực thể cùng cấp với những tồn tại ở những hắc vũ trụ, trong khe vực Diratelos. Cổ Long ngây người, nhìn chằm chằm, thứ, trước mắt, những gì, thứ đó, vừa nói khiến Cổ Long tò mò, yên tâm, ta cũng không định giao đấu với ngươi. Cái ta muốn ở trong kia cơ. Khà khà. Nó. Cười lên một hồi rồi quay đầu. 3 đôi cánh mở ra định cất cánh bay. Thế nhưng vẫy cánh một lúc vẫn thấy không di chuyển tí nào. Nó. Quay đầu. Cổ Long đang túm chặt lấy đuôi. Nó. Dùng đôi mắt sáng rực đầy tò mò nhìn. Nó. Thứ đó. Không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy. Ma sinh. Bất ổn, là thế nào, ta không hiểu, ngươi giải thích rõ ràng xem, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Cổ Long nói, nó, phẫn nộ giật lại đuôi, 9 con mắt trừng Cổ Long, miệng phát ra âm thanh the thé ra vẻ khó chịu lắm. Cổ Long thi triển chiêu thứ 2 trong, đào hoa thức, linh địa cấm vực, một vòng sáng vây quanh Cổ Long và, thứ đó. Bỗng nhiên không rõ nước từ đâu ồ ạt phun vào mặt. Thứ đó, khiến, nó, điên tiết, đôi cánh thứ nhất khẽ vỗ. Linh địa cấm vực, tan vỡ, Cổ Long bất ngờ nhìn. Thứ đó, thấy Cổ Long vẫn còn ngây thơ không biết sợ. Nó, gào lên một tiếng, một luồng khói đen ô uế tỏa ra xung quanh. Cổ Long nhíu mày, khói đen này rất bất thường. Chúng có thể dễ dàng nhiễm bẩn cả một vùng rộng lớn. Và quan trọng nhất là dù hiện tại Cổ Long còn khả năng của sáng thế giả, đi chăng nữa thì cũng không thể thanh lọc được luồng khói đen này. Sau đó, thời gian dừng lại. Đúng vậy, thời gian dừng lại hoàn toàn. Tử quang, hào quang màu tím, buông xuống, khắp không gian tràn ngập một màu tím thẫm. Luồng khói đen bị thanh trừ sạch sẽ. Từ sắc thần long xuất hiện. Cổ Long căng thẳng nhìn Fratella. Khảo nghiệm chưa kết thúc mà Fratella đã xuất hiện. Chuyện này xem ra khá nghiêm trọng. Quả nhiên, Fratella cất tiếng nói. Trong thành, 3 sinh vật giống hệt. Thứ, trước mặt bị vây trong ánh hào quang màu tím. Bị Fratella dùng tử quang lôi ra. Một trong số chúng cầm theo một thứ khiến Cổ Long sửng sốt. Đúng là vật tỏa ra khí tức kỳ lạ mà Cổ Long muốn tìm hiểu. Thậm chí Cổ Long còn nghĩ vật đó chính là thứ giúp Cổ Long kết thúc khảo nghiệm. Vật này chính là một mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo, cũng chính là thứ ta muốn cậu tìm được để hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất. Thế nhưng đám tử thần vực này đã lấy được nó trước cậu. Thôi, dù sao cậu đã đi đúng hướng. Một, ngoại nhân không thuộc hành tinh này như cậu không thể chạm được mảnh vỡ của hạt nhân kiến tạo, bởi lẽ khi ở hành tinh này nó đã tự dựng một lớp màng ảo giác xung quanh, chỉ có người dân bản địa mới có thể cầm nó bình thường. Hành động tu luyện thập tự điển của cậu rất chính xác, phải có một ngoại lực cực mạnh tác động thì mới phá được lớp ảo giác này, thế nên coi như cậu đã hoàn thành khảo nghiệm. Cổ Long gật đầu, nhìn bốn con tử thần vực. Cậu hỏi, mà tử thần vực là gì? Sao luồng khí đen nó nhả ra lại lợi hại đến vậy? Hai, chuyện này, phải kể từ đâu đây? Có lẽ cậu không biết, vũ trụ mà cậu và ta đang ở chỉ là một trong vô số các vị diện. Vũ trụ, tồn tại trong đại thế giới. Gọi là vô số bởi vì cứ sau một thời gian lại có thêm hàng loạt các vũ trụ mới được tạo ra. Và vũ trụ này được xếp thứ 54 trong 100. Vũ trụ gốc, 100 vũ trụ gốc ở vị trí cao hơn hẳn so với các vũ trụ khác và di chuyển theo quỹ đạo hình elip xung quanh chân của đỉnh Goldiferer. Mà đỉnh Goldiferer là nơi mà các thần thứ nguyên bọn ta không thể tới được. Thế nên hiện nay đỉnh Goldiferer vẫn là một bí mật đối với các thần thứ nguyên bọn ta. Cổ Long hào hứng gật đầu đợi nghe tiếp. Còn từ vũ trụ thứ 101 trở đi thì di chuyển hỗn loạn không theo một quỹ đạo nhất định. Thế nhưng các vũ trụ thứ 101 trở đi đều di chuyển theo một quy tắc. Đó là tránh xa trung tâm đại thế giới. Mà vũ trụ nào càng xuống cấp thì càng dễ bị đại thế giới kéo vào trung tâm. Đại thế giới sau một thời gian sẽ xuất hiện một cơn bão. Gọi là cơn bão Beta. Nó xuất hiện tại trung tâm của đại thế giới. Mà nạn nhân của bão Beta là những vũ trụ thấp kém hay đang trong thời kỳ tàn lụi. Sức mạnh của bão Beta lớn tới mức tất cả các vị thần thứ nguyên bọn ta cộng lại cũng không bằng. Thế nên các vị thần thứ nguyên ở các vũ trụ thứ 101 trở đi thường cố gắng thúc đẩy cho vũ trụ của mình càng phát triển càng tốt. May mắn là 100 vũ trụ gốc hoàn toàn không bị bão Beta ảnh hưởng. Fratella dừng lại, phức tạp nhìn bốn con tử thần vực rồi nói tiếp. Các vũ trụ bị bão Beta cuốn lấy sẽ bị kéo thẳng vào khe vực Diratelos, là đáy của đại thế giới. Tại đó, các vũ trụ này sẽ bị uế khí nhiễm bẩn, mà các sinh linh bị nhiễm bẩn sẽ bị chuyển hóa thành vong vật còn gọi chung là tử thần vực. Bao gồm cả các vị thần thứ nguyên bị nhiễm bẩn, mà hắc khí từ bọn chúng nhà ra chính là uế khí trong vực Diratelos. Cổ Long ngây người, vậy tại sao các vị thần thứ nguyên không rời khỏi thế giới của mình trước khi bị bão Beta cuốn lấy? Bởi vì nếu thần thứ nguyên mà từ bỏ vũ trụ của mình hay để cho vũ trụ của mình bị hủy diệt, họ sẽ chết. Cách chương.